Nhưng lại không ngờ, sau vài ngày Kim Phi Giao mới phát hiện, bố Tử Du ngoài việc bán tin tức cho Thế Đạo Kinh lấy linh thạch thì căn bản không được nhận bất kỳ ưu việt nào từ nơi này. Rõ ràng là thiếu chủ lại phải bán tình báo sống qua ngày. Kim Phi Giao rất không cam tâm giật cổ áo Hán ép hỏi. Sau đó mới biết, Thế Đạo Kinh này đúng là của nhà Hán. Tuy nhiên chủ nhân là cha Hán, là nam nhân đã lừa Hoài Đại Nhân lên giường. Để bồi dưỡng công lực rình coi của bố Tử Du mà không cung cấp một khối linh thạch nào cho hắn. Còn bên Hoài Đại Nhân thì cũng vì truyền thống giáo dục trong tộc mà không cho hắn thứ gì. Vì thế hắn chính là tên cùng quỷ đeo cái danh vọng thiếu chủ mà thôi. Thấy Kim Phi Giao nổi giận, bố Tử Du an ủi, ngươi đừng khổ sở, chờ cha ta chết, Thế Đạo Kinh sẽ là của ta. Đến lúc đó ta sẽ mỗi ngày cho ngươi ăn vài bát cơm, giết vài người dâng lên, không lấy của ngươi nửa khối linh thạch. Ta muốn mấy thứ đó làm gì? Ngươi hẳn phải mời ta những cực phẩm mỹ vị mới phải. Kim Phi Giao tức giận mắng. Đã biết. Bố Tử Du hắc hắc cười nói. Tuy nhiên, do dự một lát, Kim Phi Giao vẫn đầy cõi lòng chờ mong hỏi. Cha ngươi ở đâu? Khi nào thì Thế Đạo Kinh mới là của ngươi? Không biết, hắn đã đi du lịch lâu lắm rồi. Cũng đi lộ tuyến thần cấp giới. Thế Đạo Kinh đều do thân tín của hắn đảm nhiệm. Ta chỉ là một người tự do làm việc thôi. Ngay cả khi ta dùng thân phận thiếu chủ đi làm việc cho bọn họ thì cũng phải trả ta linh thạch. Bố Tử Du đắc ý cười. Kim Phi Giao nhún vai, khinh thường nói, ngươi đúng là hiếu tử, ngay cả linh thạch của cha cũng kiếm. Không kiếm linh thạch thì ngươi nuôi ta sao? Nằm mơ, hai người hễ rảnh ra là đấu võ mồm, dưới sự dây dưa kéo dài của bố Tử Du, hao phí gần 10 ngày mới chuẩn bị tốt mọi thứ. Bản đồ đã làm xong. Tất cả đều được vẽ trên giấy dai rắn chắc, nội dung cơ hồ giống trên linh giới du cảnh kính như đúc. Các tu sĩ xuất môn tầm bảo có ai cũng có thể có một tờ, ngoài tránh lửa thì còn không ngấm nước. Mau chút, sắp không kịp rồi. Sự tình nơi này vừa xong xuôi, Kim Phi Giao liền kéo bố Tử Du đi theo một lộ tuyến nửa truyền tống nửa phi hành trên linh giới du cảnh kính, vội vàng chạy tới cùng tạ linh giới. Lộ tuyến trong nội bộ 12 linh giới cơ bản là tốt, hai người chỉ cần chưa đến 3 tháng đã tới cùng tạ linh giới. Từ Du Vân linh giới đến cùng tạ linh giới phải mất 1 năm, mà từ cùng tạ linh giới đến Tinh La linh giới thì không cần mất nhiều thời gian như vậy, chỉ cần hơn nửa năm. Kể cả giữa hai bên có sự sai lệch thời gian, đến khi hai người Kim Phi Giao chạy tới cùng tạ linh giới, xuyên qua cửa biển dày đặc linh thuyền của các thương nhân, tới bến tàu khóa thiên phái hỏi thăm mới biết được linh thuyền thu mua từ Du Vân linh giới trở về đã cập bờ từ 3 ngày trước. Chuyện này khiến Kim Phi Giao bực tức, kéo bố Tử Du ra mắng một trận, nếu không vì hắn dây dưa kéo dài thì nàng đã đến từ sớm canh chừng rồi. Hung hăng mắng xong, Kim Phi Giao liền muốn đuổi theo đội ngũ thu mua tới thiên phái. Hỏi phàm nhân ở bến tàu mới biết người thu mua thiên phái đã ngồi xe bay đi rồi. Mục đích chắc chắn là trung tâm cùng tạ linh giới, khu vực môn phái thiên cấp tập trung ở Thịnh Linh Thế. Không còn cách nào khác, may mà bọn họ mới đi 3 ngày, mau chóng theo sau vẫn còn kịp. Kim Phi Giao muốn vậy nhưng vừa mới rời khỏi bến tàu đã gặp một gã tu sĩ kết đan kỳ dẫn 4 tu sĩ trúc cơ kỳ và 20 mấy tu sĩ luyện khí kỳ đi tới. Thấy bọn họ đi thẳng tới chỗ mình, Kim Phi Giao dừng chân. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn về nhóm người. Bố Tử Du bên cạnh thì cúi đầu cười thầm không nói. Nhóm người này đi đến, tên tu sĩ kết đan đầu lĩnh liền cung kính chắp tay chào, hoan nghênh hai vị tiền bối đến cùng tạ linh giới. Không biết hai vị tiền bối đến nên không đón tiếp từ xa, mong tiền bối không nên trách tội. Tại hạ là trưởng lão của Lâm Hải Thành Phái, đặc biệt tới đây nghênh đón tu sĩ các giới. Hai vị có gì phân phó chỉ cần nói ra, tại hạ sẽ làm hết sức. Kim Phi Giao nào đã gặp tình cảnh khách khí như vậy, nhất thời có chút bối rối. Bố Tử Du liền đi ra giải vây, chúng ta đến từ Tinh La linh giới, cũng không phải tới làm ăn buôn bán, chỉ đến chơi thôi. Nghe nói cùng tạ linh giới đất rộng cảnh đẹp, chúng ta muốn đi chung quanh nhìn ngắm. Nghe thấy không phải là thương nhân, rất nhiều tu sĩ nhất thời không còn phấn chấn, vị đầu lĩnh kết đan giữ được phong độ nhất, khách sáo nói không ngừng, chỉ một lúc đã khiến Kim Phi Giao buồn ngủ, đuổi nhóm người kia đi rồi. Bố Tử Du nhanh chóng kéo Kim Phi Giao rời đi, nếu đi chậm biết đâu lại bị người nào đó cuốn lấy. Tu sĩ nơi này đúng là nhiệt tình hiếu khách, trực tiếp đón người ở bến tàu. Linh giới này thật sự quá mức hiền lành, nhiệt tình khiến Kim Phi Giao không quen. Bố Tử Du nói, nếu ngươi không phải là Nguyên Anh kỳ thì ta cam đoan tên trưởng lão phái kia sẽ không đến nghênh đón ngươi đâu. Cùng lắm chỉ là cho vài tên luyện khí kỳ đến đuổi ngươi thôi. Người nơi này đặc biệt thích uống rượu, cơ bản chỉ cần có tiệc là sẽ uống rượu. Chúng ta đi mau lên, khỏi phải bị mời đi uống rượu. Linh rượu, vậy không phải là có ăn sao? Ăn trước mấy bữa rồi đi, dù sao không ăn cũng lãng phí. Nghe thấy có ăn, Kim Phi Giao lập tức nghĩ tới mấy thứ đồ ăn đã được nếm ở Tinh La Linh giới. Cả ngày chỉ biết ăn thôi. Bố Tử Du không nghe nàng, không để ý sự phản đối của nàng, kéo cổ áo nàng chạy khỏi bến tàu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, thật sự là hảo. Bố Tử Du trực tiếp lôi Kim Phi Giao chạy đến Lâm Hải Thành. Đây là một thành trấn hải vận nhộn nhịp. Hàng ngày có rất nhiều xe đò chở hàng chạy vào thành trấn, ở lại vài ngày buôn bán để chuyển hàng hóa lên linh thuyền chở đến linh giới khác. Điều khiến Kim Phi Giao ngạc nhiên là một loại xe bay sử dụng linh thạch để vận hành. Tuy loại xe này vẫn thấy ở Tinh La Linh giới nhưng số lượng nhiều như vậy, thể tích to lớn như thế thì ở đây đúng là độc nhất vô nhị. Những chiếc xe này được làm rất giống thuyền, chỉ có thêm vài cái bánh xe luyện chế từ linh mộc hoặc kim loại để tiện chạy trên đường. Những chiếc xe thể tích lớn đều dùng để chở hàng, còn xe chở người thì phần lớn do linh thú kéo. Người thu mua thiên phái đã đi từ 3 ngày trước, bọn họ dùng xe bay của thiên phái. Chúng ta cứ theo đường chính đuổi theo chắc chắn không kịp. Ta đã từng đến đây mấy lần, biết một biện pháp đi vừa mau lại vừa an toàn, có thể tới Thịnh Linh Thế trước bọn họ. Bố Tử Du đã tới đây trước đó, quen thuộc nơi này hơn Kim Phi Giao rất nhiều, vì thế liền nghĩ đến phương tiện đi lại đã dùng vài lần trước. Có thứ tốt như vậy sao? Vậy chúng ta mau đi. Kim Phi Giao nghe vậy thì cũng không muốn tranh cãi với hắn. Hiện tại nàng chỉ còn thiếu gia Ngọc Điệp chứ, nếu cướp tới tay thì sau này Hoa Uyển Ti sẽ không cần lo lắng vấn đề hư hao thân thể nữa. Bố Tử Du dẫn nàng đến trước một bãi đất trống rất lớn, trên bãi đất có một chiếc xe bay, chiếc xe này do 20 chiếc xe bay nối đuôi nhau tạo thành, một lần ít nhất chở được gần 1000 người. Lúc này đã có không ít phàm nhân đang xếp hàng, lần lượt bước lên xe. Đây là cái gì? Kim Phi Giao kinh ngạc, chiếc xe dài như vậy trông thật không chắc chắn gì cả, mà sao hơn phân nửa hành khách là phàm nhân như vậy? Cùng Tạ Linh giới làm ra loại xe này để phục vụ phàm nhân, chỉ cần một chút linh thạch là có thể đến nơi một cách nhanh chóng. Bố Tử Du giải thích. Kim Phi Giao nhìn cái xe dài, cũng có nhiều phi thiên thuyền lớn, chở được mấy trăm đến hơn ngàn người mà lại an toàn hơn thứ này nhiều mà. Dùng phi thiên thuyền rất tốn linh thạch, chiếc phi thiên thuyền bé nhất cũng tiêu tốn vạn khối linh thạch hạ phẩm cho mỗi lần khởi hành. Nếu thu phí cao thì phàm nhân không thể đi. Loại xe này một chiếc chỉ mất 10 khối linh thạch hạ phẩm, 20 chiếc là 200 khối. Cứ một người đi xe thu 5, 6 khối linh thạch thì không phải kiếm được gấp mấy lần sao? Bố Tử Du tính hộ Kim Phi Giao. Tính toán như vậy thì Kim Phi Giao nghe hiểu. Hơn nữa Bố Tử Du lại nói thứ này bay rất nhanh, vượt qua cả tốc độ của phi thiên thuyền, trở thành một vật đáng kiêu ngạo của cùng Tạ Linh giới. Ngay một phương tiện cho phàm nhân đi cũng nhanh được như vậy, còn hơn cả tu sĩ dùng pháp bảo phi hành, nàng kinh thán, càng cảm thấy cùng Tạ Linh giới rất hay. Vì hai người là người ngoại giới, tu vi lại rất cao nên giao ra một khối linh thạch trung phẩm liền được mời lên chiếc phi xe thứ 8. Kim Phi Giao vốn còn rất ý kiến, phàm nhân lên xe chỉ mất 5 khối linh thạch hạ phẩm một người, nàng đã tu vi Nguyên Anh kỳ mà lại phải đưa một khối linh thạch trung phẩm, rõ ràng là khi dễ người ngoại giới mà. Nhưng đến lúc lên xe rồi, nàng lập tức cảm thấy khối linh thạch đó thỏa đáng. Dưới nền xe trải thảm dệt từ lông thú vô cùng tinh xảo, nhuyễn sạp bày trong một góc, một toa có 6 cái. Trên bàn có hoa tươi, trà cụ làm từ linh ngọc và cả điểm tâm hoa quả quý hiếm, hoàn toàn khác với tưởng tượng lúc trước của nàng. Ta còn tưởng rằng nhiều người đi xe như vậy thì sẽ chen chúc cơ, không ngờ một toa chỉ có 6 người. Chẳng lẽ những chiếc xe cho phàm nhân ngồi cũng là giới tử cảnh vực, cho nên dù nhiều người lên cũng không có vấn đề. Kim Phi Giao thò tay nhặt một viên mứt trong hộp trên bàn lên, ném vào miệng. Cái này ta cũng không biết, tu vi của chúng ta rõ rành rành ra đó, dù có muốn lên chen chúc với phàm nhân thì bọn họ cũng không dám. Bố Tử Du cười nói, Kim Phi Giao biết bọn họ trong lời hắn là ai, chính là những tu sĩ giống những người đã gặp ở bến tàu. Cùng Tạ Linh Giới đúng là khác với các nơi khác, trưởng môn và trưởng lão các môn phái đều nhận mệnh từ thập nhất các. Thiên phái chỉ có 11 môn phái, bao gồm 10 môn phái lớn nhất ở Cùng Tạ Linh Giới. Mà thập nhất các là do 10 môn phái này cử người ra đảm nhiệm, tất cả các sự vụ đều phải được thập nhất các thương lượng rồi mới quyết định. Hậu trường của thập nhất các này chính là 11 thiên phái. Phía dưới thiên phái còn có linh phái, hòa phái và phái môn, trong đó phái môn là nhỏ nhất, chuyên quản lý cá thương vụ ở địa phương. Phàm nhân được quản lý bởi người các phái môn, linh thạch sản xuất ra phải nộp lên trên. Đây chính là điều Kim Phi Giao cảm thấy hay ho nhất. Bình thường, tu sĩ và phàm nhân đều không có liên hệ gì, tuy phần lớn tu sĩ xuất thân từ phàm nhân, đại bộ phận các môn phái ở linh giới đều tới chỗ phàm nhân để thu đệ tử. Nơi này thì khác, tất cả tiểu hài tử sinh ra đều phải kiểm tra xem hắn có linh căn hay không. Nếu có linh căn thì sau 3 tuổi sẽ vào tiên đường, sau đó sẽ căn cứ vào tu vi và tư chất để phân đến các môn phái khác nhau. Trong mắt phàm nhân, chỉ cần có thể vào được tiên đường là coi như trở thành tiên sư, là người có quyền lực. Chỉ cần trong nhà xuất hiện một người được vào tiên đường, tiến nhập vào môn phái thì đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, cả nhà lập tức trở thành giàu có, còn phất nhanh hơn các gia tộc tu tiên ở linh giới khác. Tuy trong xe này rất thoải mái nhưng Kim Phi Giao vẫn tò mò không biết chỗ phàm nhân có phải là giới tử cảnh vực hay không, liền sử dụng thần thức quét vào toa xe phàm nhân, nhất thời ngây ngẩn cả người. Nàng thu hồi thần thức, le lưỡi, đáng sợ, phàm nhân ngồi như chất củi vậy, chen chen chúc chúc, không có chỗ để xoay người nữa. Vậy sao? Tuy nhiên, chen còn hơn là không có xe mà đi, được cái nhanh. Nếu đi bộ thì 3 năm sau bọn họ còn chưa tới nổi thịnh linh thế, ngồi chen trong xe 7, 8 ngày là đến. Bố Tử Du cầm tẩu thuốc lên hút, nói, lần này hắn đến đúng là có việc, những người tới trước đã bàn bạc nhưng lại bị yêu cầu chỉ được viết chuyện của phàm nhân, việc của tu sĩ không cho đăng lên thế đạo kinh, thế nhưng việc của phàm nhân thì ai muốn xem chứ. Mấy lần đến đều chỉ gặp và bàn bạc với người của linh phái. Lần này Bố Tử Du chuẩn bị trực tiếp gặp người thiên phái. Loại chuyện này chỉ cần người bên trên đồng ý, thế đạo kinh nếu bỏ qua tầng lớp trên cùng, không biết về họ thì hẳn là có thể khai trương rồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng chuông. Sau thời gian một ly trà, xe bay cất lên khỏi mặt đất, kéo theo những toa xe dài lên không trung. Thong thả bay lên không trung, xe bay xếp thành một hàng dài, đột nhiên ra tốc bay độn đi. Nhanh thật, Kim Phi Giao cảm thấy người nảy một cái, đã thấy tốc độ xe bay chỉ có thể dùng một từ điên cuồng để hình dung, còn nhanh hơn cả lúc nàng dùng minh hỏa độn. Sau kinh ngạc, nàng liền có ý nghĩ xem có thể làm cách nào lấy được pháp trận của xe bay này không. Nàng tự mình luyện ra một pháp bảo phi hành, sau đó vẽ pháp trận lên, như vậy thì tốc độ chạy trốn của mình sẽ nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, pháp trận này còn không tiêu hao linh lực, có thể bảo tồn thực lực, đúng là đồ tốt mà. Thế nào, có phải là thấy rất nhanh không? Bố Tử Du hắc hắc cười nói, sau đó thoải mái dựa người vào nhuyễn sạp. Bộ dáng lười biếng, lần trước ta đã muốn lấy trộm pháp trận này, lúc về tự làm một cái cho mình dùng, nhưng không ngờ bọn họ lại bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả ta cũng không tra ra được tung tích. Tuy nhiên, lần này đã đến thì không thể trở về tay không được, nhất định phải lấy pháp trận tới tay. Kim Phi Giao cũng hưng trí bừng bừng nói, đúng thế, hai chúng ta liên thủ lấy pháp trận này, thứ này không để cho mọi người cùng dùng thì thực quá đáng. Tiếng nói vừa dứt, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, xe bay rung lên ầm ầm, sau đó lại vài tiếng nổ lần lượt vang lên, cả đoàn xe nổ tung. Đi mau, Kim Phi Giao đưa nắm đấm ngăn lại một mảnh xe vỡ đang bay tới, cùng Bố Tử Du vọt ra ngoài. Bay lên không trung nhìn xuống, trong không trung đã có rất nhiều tu sĩ, đều từ trúc cơ trở lên, còn dưới trúc cơ thì vì không thể ngự khí phi hành mà bị rơi xuống đất. Nhưng phàm nhân là nhiều nhất, bọn họ bị đánh cho tan tác, vô cùng thảm thiết. Có chuyện gì vậy? Kim Phi Giao vừa mới định lấy cắp pháp trận thì lập tức xảy ra chuyện như vậy khiến cả nàng và Bố Tử Du sửng sốt. Còn thất thần làm gì, mau đi cứu người. Bố Tử Du phục hồi tinh thần, đẩy Kim Phi Giao một cái. Tuy bình thường hắn toàn đi rình coi người khác nhưng trước mắt có phàm nhân bị chết thì làm sao có thể phủi tay bàng quan. Bố Tử Du liền lôi kéo Kim Phi Giao tiến lên, định ra tay cứu những phàm nhân kia. Mau lui ra phía sau, nơi này không cho phép tới gần. Đột nhiên có vài tên tu sĩ trúc cơ từ đâu chạy tới, đẩy hai người bọn họ ra. Hung thần ác sát nói, ngươi dám đẩy chúng ta? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, trúc cơ kỳ mà cũng dám đẩy nàng như vậy, không muốn sống nữa sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Không biết chúng ta là người của chấp giới đường sao? Mặc kệ các ngươi có tu vi gì, đều phải nghe theo chúng ta. Đối phương không để ý tu vi của nàng, thấy Kim Phi Giao trừng mắt lên nhìn thì chỉ tay vào nàng mà mắng. Chấp giới đường cái gì, lão tử không biết. Kim Phi Giao nổi giận, vốn muốn khiêm tốn một chút để ăn trộm, đây không phải là ép nàng phát hỏa sao? Hà, các ngươi là người ngoại giới. Người này nghe thấy Kim Phi Giao bảo không biết chấp giới đường, thái độ đột nhiên trở nên ôn hòa hơn. Thấy hắn biến sắc mặt nhanh như vậy, Kim Phi Giao trừng mắt mắng, ngoại giới thì sao? Hôm nay ta rất mất hứng, trước tiên thu thập ngươi cái đã. Nàng còn chưa nói hết câu đã thấy người kia bày ra khuôn mặt tươi cười, vung tay lên hô với mấy người phía sau. Ở đây có hai vị khách quý từ ngoại giới, nơi này quá bẩn thỉu, mau tới đưa khách quý sang chỗ khác sạch sẽ hơn đi. Sau đó, hắn lại quay sang cười nói, hai vị, mời sang bên này, vừa rồi ta có mắt không biết quý nhân, mời sang bên này, chúng ta phải cứu trị những phàm nhân kia. Mời hai vị khách quý đi sang bên cạnh, chúng ta động thủ là được, sao có thể phiền hai người đại giá. Kim Phi Giao và Bố Tử Du kinh ngạc vô cùng nhìn người này, có chuyện gì vậy, sao lại có thể biến sách mặt nhanh hơn cả lật sách thế chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 359, không yên một nữ tu sĩ trúc cơ xinh đẹp bay tới, khuôn mặt tươi cười, thanh âm ngọt ngào. Hai vị tiền bối ngoại giới, xin mời sang bên này, đây là chuyện nội bộ của linh giới chúng ta, mong hai vị tiền bối đừng làm chúng ta khó xử. Hơn nữa, hiện tại cũng đã bắt đầu cứu trợ rồi, để tiện cứu người thì chúng ta mong hai vị lui ra sau một chút. Chúng ta lui ra sau đi, đừng cản trở bọn họ cứu người. Bố Tử Du thấy những tu sĩ mặc đồng phục chấp giới đường ngày càng nhiều, lại đang lấy pháp khí ra khoa tay múa chân làm gì đó, quả thực là chuẩn bị cứu người. Kim Phi Giao tuy rất khó chịu nhưng lại thấy lúc này không phải lúc để so đo cho nên liền cùng Bố Tử Du đi theo nữ tu sĩ kia lui ra sau, không gây trở ngại họ cứu người. Sau đó, một đường bạch quang nổi lên, chỗ gặp tai nạn không biết được bày pháp trận từ bao giờ, một vòng cấm chế màu trắng ngà xuất hiện, che kín cả người lẫn xe bay hư hỏng ở bên trong. Người ngoài không thể nhìn thấy gì. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, làm gì vậy? Vì sao phải che đi như vậy? Có lẽ là cấm chế chữa thương, mở ra là để sức sống của người trong trận tăng lên, để cao lực sinh tồn. Bố Tử Du cũng chưa gặp chuyện này bao giờ, chỉ có thể đoán như thế. Ở những linh giới hắn đã tới thì phàm nhân khi đi đâu đều phải dùng phương thức mà mình có thể khống chế được. Còn kiểu dùng thứ tu sĩ cung cấp thế này thì hắn chưa từng gặp. Cũng không biết phải giải quyết thế nào. Nhưng theo kinh nghiệm bình thường của hắn thì phàm nhân là đối tượng cần được bảo vệ, sẽ không bị bỏ mặc. Nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ,